Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 16:16, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 cứu người, edit, Anne Brakinski, beta, Nhung Nguyên, chắc là vì cuối cùng đã hiểu được tình cảnh của mình hiện tại cực kỳ an toàn, vô tình không muốn tiếp tục dây dưa loại vấn đề này nữa, liền hỏi. Ngươi là vô y, vậy ở chỗ ngươi có rất nhiều dược liệu sao? A Tình cần dược liệu sao? Ở đây ta có một ít dược liệu có thể bảo quản được, ta có thể mang ngươi đi xem. Đồng thời nếu ngươi còn cần dược liệu khác có thể bảo Uterus đi hái. Nếu như dược liệu đó có trên ngọn núi gần đây, ngươi cũng có thể tự mình đi hái. Nghe được tiểu giống cái bắt đầu quan tâm vấn đề khác, Mục Lâm biết việc này. Kết bầu bạn, cứ như thế cho qua, có thể lấy được trái tim giống cái hay không, kế tiếp chỉ có thể để Uterus tự làm. Nghe xong Mục Lâm nói, vô tình nhíu mày, có một đại phu bản địa chỉ điểm cho thật tiện. Vốn hắn còn đang quấn quýt làm sao lấy thêm một ít thảo dược. Ta hiện tại có thể đi nhìn dược liệu ở đây của ngươi hay không? Vô tình nhìn Mục Lâm hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn. Thấy tiểu giống cái dùng một đôi mắt mỹ lệ chờ mong nhìn mình, Mục Lâm mềm lòng đến nhũn ra, thực sự là một tiểu bảo bối khiến người ta yêu thương. Càng đáng quý chính là tiểu bảo bối còn cảm thấy hứng thú với y dược, phải biết rằng mấy thứ này đều chúc chắc khó nhớ, ngoại trừ các loại thường dùng, hoặc nổi danh, trên cơ bản không ai nguyện ý đi tìm hiểu càng nhiều. Nói, Mục Lâm liền mang theo vô tình đi tới gian phòng hắn cất dược liệu, lưu lại hai giống được tại trong đại sảnh dương mắt nhìn nhau. Uterus, ngươi quyết định rồi. Lộ Tạp Tư hỏi, cháu trai. Tuy rằng có hỏi cũng như không, thú nhân đã nhận định giống cái của mình sẽ không có lý nào lại đơn giản buông tha, mà chính cháu trai của hắn với cá tính trầm ổn thì lại càng như thế. Bất quá, giống cái này chính là một ấu tể, cũng may là ấu tể này đã sắp trưởng thành rồi. Phải biết rằng giống cái ấu tể đều là rất dễ chết non, ấu tể này đã 20 tuổi rồi hẳn là tương đối dễ nuôi. Thế nhưng lại nghe Uterus nói giống cái này vẫn luôn sinh bệnh, nghĩ đến cha Uterus đã mất sớm, Lộ Tạp Tư muốn hỏi là hỏi cái này. Ân, Uterus rất rõ thúc thúc đang lo lắng cái gì. Kỳ thực rất nhiều thú nhân đều mong muốn bầu bạn của mình thân thể cường kiện một chút, đương nhiên chính y cũng mong muốn bầu bạn của bản thân khỏe mạnh. Thế nhưng y đã nhận định A Tình là bầu bạn mình muốn tìm rồi, cho nên mặc kệ A Tình thế nào y đều sẽ không buông tha. Nhận định bạn đời chỉ vốn trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chính là chuyện cả đời y nhất định sẽ hào hào chiếu cố bảo bối nhà mình, để hắn khỏe mạnh vui sướng mà sống. Đối với quyết định của Uterus, Lộ Tạp Tư không nói gì nữa, kỳ thực như vậy cũng tốt không phải sao. Hơn nữa tiểu giống cái kia thực sự rất khả ái, so với giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc còn đẹp hơn, trách không được Uterus sẽ thích hắn. Giao lưu giữa các thú nhân từ trước đến nay rất giản đơn, hai thúc cháu cũng không có nhiều chuyện có thể nói lắm, liền cứ như thế lặng lặng ngồi ở trong đại sảnh chờ. Đột nhiên nghe ngoài viện truyền đến tiếng chân gấp gáp, tiếng bước chân rõ ràng là của thú nhân, là chuyện gì có thể khiến một thú nhân vội vã như thế? Lộ Tạp Tư rất nhanh tiêu sái ra phòng khách đi tới trong viện, mở cửa viện. Tộc trưởng, Mục Lâm có nhà không? Một thú nhân cao lớn trong lòng ôm một giống cái đi tới nhà Lộ Tạp Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống cái trong lòng thú nhân rõ ràng không tốt lắm, sắc mặt phiếm thanh tựa hồ là trúng độc. Tại các tư người trước đem người dàn xếp một chút, ta đi gọi người. Thấy tình huống, Lộ Tạp Tư cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi gọi bầu bạn. Chữa bệnh hắn không hiểu, nhưng hắn cùng Mục Lâm một chỗ nhiều năm như vậy đủ để biết việc chạy chữa không gấp không được. Cát Tư, Phỉ Lợi đây là làm sao vậy? Mục Lâm thấy có người tìm đến mình gấp như thế, nhất định là có chuyện lớn, rất nhanh chạy đi kiểm tra tình huống của Phỉ Lợi trong lòng Cát Tư. Là bị địa xà cắn, thú nhân Cát Tư thanh âm có chút khàn khàn. Địa xà là một loại rắn nhỏ có độc, nếu là thú nhân bị cắn thì không có gì, chịu đựng vài ngày liền qua, thế nhưng giống cái bị cắn hầu như là chí mạng. Hắn làm sao có thể không cẩn thận khiến cho Phỉ Lợi gặp phải loại sự tình này. Mục Lâm bảo Cát Tư đem Phỉ Lợi đặt trên giường, xốc lên y phục của Phỉ Lợi, nhìn một chút vết thương, xác thực là bị địa rắn cắn, lại nhìn biểu hiện của Phỉ Lợi cho thấy là đã trúng độc thâm hậu. Lông mày Mục Lâm nhíu chặt, độc đã trúng quá sâu, sợ là không qua khỏi. Người có thể không cứu được, Mục Lâm thở dài, y thuật sở học của hắn đều là kháo kinh nghiệm tích lũy của giống cái trước đây, độc của địa xà còn không có người biết cách giải. Kỳ thực làm vô y Mục Lâm cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn có thể chỉ bất quá là một ít bệnh vặt giống cái thường mắc phải mà thôi. Sinh mệnh giống cái rất là yếu đuối, chỉ cần không chú ý một chút sẽ mất đi. Đôi bầu bạn này tuổi đều còn trẻ, cả hài tử đều còn chưa có, xem ra lại sắp có một thú nhân không hề lưu luyến theo bầu bạn rồi bỏ cõi đời. Vô tình đi theo Mục Lâm phía sau, nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Như vậy đã cứu không được rồi sao? Rắn này có bao nhiêu độc hắn không biết, nhưng thấy giống cái trong lòng thú nhân rõ ràng còn có thần trí, chỉ cần hiện tại cản lại máu lưu động, sau lại đem độc bức ra, hẳn là không chết được người. Vô tình nhớ tới dược mình chuẩn bị dùng để phòng thân, thuốc này vốn là chuẩn bị dùng để ngăn cản chỗ nào đó của nam nhân xung huyết bùng cháy, bất quá nguyên lý cũng là cản chậm lại máu lưu động là được. Dược vĩnh viễn đều là thần kỳ, chỉ cần thoáng cải biến công dụng, cách dùng, lượng dùng, hiệu quả sẽ cực kỳ khác nhau. Để cho ta tới thử xem, dù sao cũng thiếu người thử tân dược, vô tình nghĩ. Đem trong lòng dược bình lấy ra, đổ một ít thuốc bột tại miệng vết thương của giống cái tên phỉ lợi, sau đó điểm mấy đại huyệt quanh thân hắn một chút. Cắt từ người đem người đỡ dậy, Uterus lấy chén nước tới. Vô tình phân phó thú nhân đang đứng ở một bên, Uterus đem nước tới, vô tình cẩn thận đổ một ít dược tại trong nước cho phỉ lợi uống vào. Làm xong những việc này, vô tình bắt đầu vận công giúp hắn bức độc ra. Vô tình tinh tế khống chế nội lực giữa hai tay, chạy qua huyết mạch quanh thân phỉ lợi, thuận tiện kiểm tra thân thể hắn một lượt. Quả nhiên là nam nhân, thân thể cấu tạo hệt như nhân loại, còn tưởng rằng giống cái ở đây dù thế nào cũng có cái gì bất đồng với mình, vô tình âm thầm nhận xét. Vô tình đem máu nhiễm độc của phỉ lợi bước tới miệng vết thương, sau đó móc ra một dược bình, hứng lấy máu đó. Độc xả ở đây à, hắn còn không biết gì. Khi giọt máu nhiễm độc cuối cùng tòng miệng vết thương bước ra, vô tình thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu người cứu đến cùng, hơn nữa người này nếu không sống lại, hắn tìm ai đi hỏi hiệu quả của dược. Người tới giúp hắn hút máu độc còn sót lại từ miệng vết thương ra, lần sau nếu như còn bị cái gì có độc cắn, nhớ kỹ đem độc hút ra thật mạnh, không được để độc khuếch tán ra, khi ấy cũng không dễ cứu. Vô tình mở miệng nói với Cát Tư, những người này thế nào ngay cả biện pháp cấp cứu sơ đẳng cũng đều không hiểu. Người mình vừa cứu hẳn là bầu bạn của thú nhân này, thấy thú nhân này khẩn trương đến độ mồ hôi chảy từng giọt. Bầu bạn thực sự quan trọng như vậy sao? Tục ngữ không phải nói. Phu thê vốn là một đôi chim, tai vạ đến ai bay đường nấy. Sao? Cát Tư nhìn bầu bạn được cứu kích động sắp nói không ra lời. Lúc Mục Lâm nói cứu không được, hắn thấy như thế giới đều sụp đổ, nếu như phỉ lợi nhà mình mất rồi, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ không chút do dự cùng hắn đi, không có phỉ lợi hắn không biết phải sống tiếp thế nào. Phụ thân đã từng đối hắn nói, thú nhân có thể biến hóa hình người là bởi vì có giống cái tồn tại, thú nhân để tiện chiếu cố giống cái hơn mà hóa thành hình người kiến tạo ngôi nhà và bộ lạc. Không có giống cái, thú nhân sống cũng như dã thú, mỗi ngày đi săn tranh đấu cho đến tận lúc chết đi, cho nên thú nhân là vì chiếu cố giống cái mà tồn tại, có giống cái tồn tại, nhân sinh của thú nhân mới có ý nghĩa. Phỉ lợi hắn không có việc gì thật sao? Cát Tư dùng thanh âm run lên hỏi. Hút máu ra xong, người mang về hảo hảo chiếu cố là sẽ không chết được. Vô tình đưa ra kết luận, sắc mặt phỉ lợi đã bình thường hơn rất nhiều, ngoại trừ có chút tái nhợt ra, nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra mặt vô tình vốn đã trắng nõn lại có vẻ tái nhợt hơn hẳn, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Dù sao lần này vận công tại huyết quản quanh thân người khác đi một vòng, lại muốn khống chế tốt lực đạo và sự chính xác thật sự là chuyện hao tâm tốn sức hạng nhất, mà chính hắn vốn là có thương tích trong người, mặt không tái mới là lạ. Vô tình rời khỏi giường, Cát Tư liền đi tới, cầm tay bầu bạn nhà mình, há mồm không chút do dự hút độc còn lại trên miệng vết thương. Thật đúng là nghĩa vô phản cố, vô tình nhìn cử động của thú nhân thầm than. Phải biết rằng cho dù là tàn dư của độc huyết thì cũng là độc huyết nha, hơn nữa dược trên miệng vết thương hình như cũng không phải dễ uống như vậy, sẽ tê liệt đó. Ân chỉ ít sẽ như vậy, nếu chờ thêm lúc nữa. Vô tình tính thời gian. A Tình, thấy bảo bối nhà mình rời khỏi giường, đi vài bước hình như có chút bất ổn, Uterus đưa hai tay, muốn ôm lại không dám vượt qua giới hạn, không thể làm gì khác hơn là để bảo bối nhà mình dựa vào khuỷu tay. Thấy sắc mặt bảo bối nhà mình càng ngày càng tái nhợt, Uterus có chút lo lắng, móc ra khăn tay mới mua lau mồ hôi trên trán bảo bối. Bảo bối nhà mình thân thể lạnh, trên cơ bản là sẽ không ra mồ hôi, chuyện có thể khiến bảo bối nhà mình ra mồ hôi nhất định rất khổ cực. Tuy rằng không biết bảo bối nhà mình cứu người thế nào, Uterus nghĩ đó nhất định là không dễ dàng. Ta không sao, lo lắng của Uterus, vô tình tất nhiên là cảm giác được thấy Uterus chỉ giữ tay đỡ mình, vô tình nhíu mày, tên bự này thế nào không ôm người, bình thường thường rất tự giác mà. Ôm ta về, ta muốn ngủ một chút, vô tình nói, xem ra dược này hiệu quả thế nào để sau hãng hỏi, ngày hôm nay cứ như vậy đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác động thích hợp lên đan điền, không những không hại mà còn giúp ích cho việc khôi phục, đối với thân thể của chính mình vô tình từ trước đến nay đều rất có chừng mực. Uterus nghe được bảo bối nhà mình nói, liền cẩn thận đem bảo bối nhà mình ôm vào trong ngực, vội vã cáo từ, mang theo bảo bối nhà mình rất nhanh chạy về trong nhà, hoàn toàn đã quên là y nên vui vẻ, vì bảo bối lại để cho y ôm như trước. Về đến nhà, Uterus cẩn thận đặt bảo bối nhà mình lên giường, để tiểu bảo bối nằm ngay ngắn, kéo thảm lông nhẹ nhàng đắp lên. Sau đó Uterus cứ như thế canh giữ ở bên giường, nhìn tiểu bảo bối mê man, Uterus đột nhiên nghĩ lại nhớ tới cái ngày tình cờ nhặt được bảo bối nhà mình. Tiểu bảo bối cũng là an tĩnh ngủ như thế, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh. Bất quá may mà bảo bối nhà mình đã tỉnh, cho nên lần này cũng sẽ không có việc gì, Uterus tự an ủi. Tiểu bảo bối ngươi thế nào luôn luôn không biết tự chăm sóc như thế. Uterus vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm của bảo bối. Rõ ràng thân thể chính mình không tốt còn muốn đi giúp người khác. Rõ ràng ta thương tổn ngươi, ngươi cũng không có chán ghét ngươi thế nào có thể tốt như vậy. Tim Uterus đau nhói, y run run cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của bảo bối nhà mình, chúc ngươi có những giấc mơ đẹp, bảo bối của ta. Chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu tình tình ngươi nói ngươi đây là dùng ý xấu làm chuyện tốt phối một dược phòng lang. Thuốc chống sói, cầm thú gì, lại có thể dùng như thế. Thú nhân đều có một trái tim thủy tinh a. End chương 16, cách chương.